hắn thật sâu hít một nở gơm khí lạnh, nhớ tới phu nhân cho hắn cái hộp phù dung cao kia. Nếu Vân Khê nói là thật, Hoa Oánh Oánh thật sự phái cao thủ ám sát phu nhân, như vậy thì phu nhân làm sao có thể chủ động nói muốn cùng Hoa Oánh Oánh giải hòa, mờ hơn nữa còn tặng phù dung cao cho nàng đây. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là phu nhân muốn mượn tay hắn hạ độc chết Hoa Oánh Oánh. Hai mắt hắn chợt mở lớn hơn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Phu nhân đây là muốn độc chết bọn họ a? Không, phu nhân cũng ăn, chẳng lẽ nàng ngay cả bản thân mình cũng không bỏ qua. Lúc này, xa xa, có hạ nhân vội vàng chạy tới, trong miệng hô lớn, Tam gia, không xong, phu nhân nàng trúng độc bỏ mình. Tất cả đều ồn ào, nơi này Hoa Oánh Oánh trúng độc, bên kia Tam gia phu nhân cũng trúng độc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nương, Vân Trung Lê hô lớn một tiếng, giống như là cơn gió hướng về phía gian phòng của mẫu thân mà chạy đến. Đột nhiên, toàn bộ lời nói của mẫu thân quay quanh trong đầu hắn. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, vừa rồi mẫu thân nói với hắn một phen nhiều như vậy, đó là lời trăng trối trước khi chia xa à. Mà hắn cũng không kiên nhẫn mà bác bỏ lời nói của mẫu thân, đem tất cả dặn dò của nàng ném ra sau gáy. Nương, rối loạn, toàn bộ rối loạn. Hay cho lễ đăng vị, hóa ra là chuyện không may mắn xảy ra. Đang lúc mọi người mỏi mắt mong chờ, nhìn Vân Tam gia thu thập cục diện hỗn loạn này như thế nào, đột nhiên trong miệng Vân Tam gia cũng phun ra một ngụm máu đen, cả khuôn mặt bỗng dưng biến thành màu đen, hắn cũng trúng độc. Hắn và Hoa Oánh Oánh, Tam gia phu nhân, ba người đều ăn phù dung cao, chỉ là bởi vì ăn vào thời gian không cùng lúc. Tu vi võ công mỗi người mỗi khác, cho nên thời gian độc tính phát tác cũng không giống nhau. Tam gia phu nhân là người đầu tiên ăn phù dung cao, cho nên nàng là người độc tính phát tác đầu tiên. Thời điểm có người phát hiện nàng trúng độc mà chết vừa đúng lúc là thời điểm độc tính phát tác trên người Hoa Oánh Oánh. Bởi vì công lực của Tam gia cao hơn Hoa Oánh Oánh, cho nên tuy hắn ăn phù dung cao trước Hoa Oánh Oánh, độc tính phát tác chậm hơn một chút so với Hoa Oánh Oánh. Chuyện này, chẳng diện càng thêm hỗn loạn rồi. Hôm nay thành chủ làm lễ đăng vị chủ nhân cũng trúng độc. Đại lễ này làm sao để có thể tiếp tục được nữa. Phủ thành chủ mọi người hoàn toàn rối loạn, không biết làm sao. Toàn bộ người nhà Hoa gia đều vây quanh ở bên người Hoa Oánh Oánh. Mọi người thay phiên nhau chuyển vận huyền khí cho nàng, muốn giúp nàng đem độc bức đi ra. Về phần những khác đến đây xem lễ gia tộc các tân khách, lúc trước xem cuộc vui, hiện tại như cũ xem cuộc vui, trong đó cực kỳ hăng hái không phải Hiên Viên lão gia tử thì là ai, một tay che kín Tiểu Mặc ánh mắt, không để cho hình ảnh máu tanh đầu độc tâm hồn nhỏ bé, vừa nhiệt liệt nghị luận với cao thủ gia tộc Hiên Viên. Vô ích, chúng độc của ta, trừ phi có linh đan diệu dược như Chu Tiên Đan, nếu không thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi càng chuyển vận huyền khí trong cơ thể bọn hắn, chỉ có thúc đẩy độc khí di chuyển nhanh hơn trên người bọn họ. Nhị trưởng quý cười dài đứng dậy, hời hợt nói. Cái gì? Độc của ngươi? Là ngươi cho phu nhân độc dược? Vân Tam gia ánh mắt cừu hận đe dọa nhìn nhị trưởng quý. Hắn không hiểu mình rốt cuộc đắc tội hắn ở đâu, hắn muốn làm như thế. Nghĩ ra, hắn rất nhanh đem hận ý tới trên người Vân Khê, nhất định là nàng sai xử. Nếu như không phải là nàng, nhị trưởng quỹ làm sao sẽ có liên quan trong đó. Vân Khê, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những lời này, cùng lúc được nói ra từ miệng Vân Tam gia cùng Hoa Oánh Oánh. Oan khí phát ra từ đôi mắt như muốn ăn thịt người của bọn họ. Thấy vậy ra đầu Vân Khê tê dại. Vân Khê rất oan uổng, độc không phải là nàng giao cho, cũng không phải là nàng hạ độc. Tại sao bọn họ đều muốn tính toán nợ nần trên người của nàng? Nàng không ngờ mệnh của nàng lại oan uổng như vậy. Ao cũng đem nước bẩn hắt lên trên người nàng, quá ức chế rồi. Tam gia, tiểu thư, độc của nhị trưởng quý rất là thâm hiểm. Một khi phát tác, liền trực tiếp đoạt tánh mạng người. Cao thủ phủ thành chủ cùng cao thủ Hoa gia gào khóc trong bi thương, Vân Tam gia cùng Hoa Oánh Oánh đều chút hơi thở cuối cùng. Kể từ đó, mối thù của cao thủ phủ thành chủ cùng cao thủ Hoa gia đều nhằm đến trên người Vân Khê. Cao thủ hai bên không hề tranh giành cao thấp với nhau nữa, mà là đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù. Vân Khê, trả lại mạng của tiểu như nhà ta. Vân Khê, nạp mạng đi. Mài đao xoèn xoẹt, mấy trăm cao thủ lộ ra sát khí. Giờ phút này tâm tình Vân Khê có chút phức tạp. Ân oán cùng Thị Thị Phi Phi cùng Vân Tam gia và Hoa Oánh Oánh. Bọn họ đã qua đời, hết thảy tan thành mây khói. Ai dám động đến ngoại tôn tức, vợ của cháu ngoại, của lão phu. Ăn gan báo đi. Hiên Viên lão gia tử sư tử hống một tiếng, tức giận mà đứng lên, dẫn Tiểu Mặc đi tới trước người Vân Khê. Vào thời điểm mấu chốt, lão gia tử vẫn còn bao che khuyết điểm ánh sáng trước mắt, ánh sáng chợt tối sầm lại. Vân Khê ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn cứng cáp phía trước, nội tâm cảm động. Bên này Chiến Thiên Dực mang theo muội muội cùng Bách Lý Băng Tuyền, hướng về phía Vân Khê tụ tập lại, tư thế cầm kiếm, quét mắt nhìn các cao thủ, ai muốn giết muội tử của ta, chính là kẻ địch của Chiến Thiên Dực ta, cũng là kẻ địch của Chiến gia ta. Vân Khê quay đầu, hướng Chiến Thiên Dực cười rực rỡ, không sai, ai dám động đến con dâu Long gia ta, chính là cùng Long gia ta là địch. Long Hiệu Đình cùng Long Tứ Gia di chuyển người, giống như trước đứng ở bên cạnh bọn họ. Long Thiên Tuyệt cùng hai người trao đổi ánh mắt, bất đắc dĩ mà cười, lời thoại của hắn, bị bọn họ mỗi người tranh nhau nói, vậy chẳng phải là hắn không có cơ hội biểu hiện. Lúc đầu cao thủ phủ thành chủ cùng Hoa gia hận ý ngập trời, muốn giết Vân Khê, báo thù vì chủ nhân của mình, dưới cái nhìn của Hiên Viên gia tộc, Chiến gia, Long gia mỗi người lần lượt đứng ra vì Vân Khê mà làm chỗ dựa. Ba gia tộc này đều là đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy của Long Tường Đại Lục, cùng là kẻ địch của cả ba gia tộc này, cho dù là bản thân tông chủ cũng phải suy nghĩ lại, càng đừng nói bọn họ chỉ là tôm tép. Bọn họ cảm giác trước mắt phảng phất có ba hòn núi lớn, từng ngọn đặt ở trên người bọn họ, làm cho bọn họ không thở nổi. Sau tam đại gia tộc ở nơi này, Bách Lý gia tộc, Viên gia, còn có đám người Cửu gia cũng chậm chậm hợp lại, đội ngũ đứng ở phía sau Vân Khê càng ngày càng khổng lồ. Người của bọn họ có lẽ tính ra cũng không nhiều lắm, nhưng là ở phía sau bọn hắn đại diện thôi cũng là người của đại gia tộc. Bọn họ tuyệt đối cũng không có khả năng trêu chọc đến. Sự kiêu ngạo của bọn họ từ từ chìm xuống, bọn họ khiếp đảm. Ha ha, coi như là Long phu nhân độc chết bọn họ thì thế nào? Chúng ta nhiều gia tộc cao thủ như vậy đều ủng hộ nàng, các ngươi có thể bắt lấy nàng như thế nào? Long tôn chủ, ta nói hẳn không sai đi. Cửu Mộ Giả đại diện Cửu gia, sáng sớm đã thấy Long Thiên Tuyệt rồi, bởi vẫn chưa chết tâm muốn cầu ngọa Long cư từ chỗ Long Thiên Tuyệt nên bất cứ chỗ nào hắn cũng không quên lấy lòng Long Thiên Tuyệt. Cái gì mà coi như là Khê Nhi độc chết bọn họ? Ngay từ đầu cũng không phải là Khê Nhi làm, tại sao nàng lại phải thừa nhận? Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng chừng hắn một cái. Cửu Mộ Giả vuốt đuôi ngựa không thành mà lại vỗ vào vó ngựa. Long Thiên Tuyệt vòng qua Hiên Viên lão gia tử, một mình đối diện với cao thủ phủ thành chủ và Hoa gia, lạnh lùng nói, vốn dĩ theo như tính tình bổn tôn, không nguyện ý phải giải thích nhiều với các ngươi, bất quá các ngươi hiện tại đổ oan cho thê tử bổn tôn, bổn tôn phải đem chuyện nói rõ ràng. Vân Khê dương mắt, như nhìn thấy bóng lưng vững chắc của hắn, chôn ngơ lòng tràn đầy ấm áp. Dựa theo tính tình của nàng, nàng cũng không muốn nhiều lời giải thích, mà không ngờ hắn đứng ra, vì nàng mà làm sáng tỏ, được nam nhân như vậy chăm sóc, nàng sao có thể không động tâm. Long Thiên Tuyệt cất giọng nói, lúc trước, Hoa Oánh Oánh phái cao thủ, ở trên đường đi giữa đường cướp giết tam gia phu nhân. Có một bộ phận người nhà Hoa gia biết chuyện này, nghe thấy hắn nhắc tới chuyện này, trong nội tâm không khỏi trống rỗng. Ngươi nói hưu nói vượn, căn bản không có chuyện này. Hoa gia các ngươi có làm chuyện này hay không, trong lòng các ngươi rõ ràng. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng liếc mắt, cái người còn đang kêu gào kia không nhịn được phải ngừng miệng. Long Thiên Tuyệt tiếp tục nói, chúng ta đi đến Vân Thành, trên đường cái vừa lúc nhìn thấy một cảnh này. Cho nên nội tông cao thủ chi trưởng lão cùng lan trưởng lão ngăn cản trận cướp giết này, cứu tam gia phu nhân. lời của ta nói các ngươi có thể không tin, nhưng Chi trưởng lão cùng Lan trưởng lão chính là nội tông cao thủ của Vân tộc, đức cao vọng trọng, lời của các nàng, các ngươi không đến mức không tin đi. Chi trưởng lão đứng ra, cho làm chứng nói, Long tôn chủ nói không sai, chính là ta cùng Lan trưởng lão cứu Tam gia phu nhân. Nàng dừng một chút, hướng Long Thiên Tuyệt gật đầu, tiếp tục nói, chuyện kế tiếp, hay là để ta nói đi. Tam gia phu nhân biết được người ám sát nàng chính là do Hoa cô nương sai phái, nàng sinh lòng hận ý, liền tìm nhị trưởng quỹ đòi lấy một hộp điểm tâm chứa độc dược. Sau khi có được hộp điểm tâm, nàng liền cùng chúng ta tách ra, đi tới phủ thành chủ. Về phần những chuyện phía sau, đến tột cùng là như thế nào, chúng ta cũng không biết được. Cho nên các ngươi đem chuyện đắc tội hại người này áp đặt lên người Vân Khê cô nương, không khỏi quá mức cưỡng từ đoạt lý, vu oan giá họa. Các ngươi đối đãi với Vân Khê cô nương như vậy, đúng là bất công. Ta phải đứng ra, vì Vân Khê cô nương mà chứng minh sự trong sạch của nàng. Ta cũng có thể chứng minh Vân Khê cô nương thật sự trong sạch. Phu thê Vân Tam gia chết là do tình cảm giữa ba người bọn họ có gút mắc cùng ân oán. Chuyện này không liên quan đến người khác. Lan trưởng lão tiếp lời của Chi trưởng lão. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 23. Lão ca lão đệ nói cưới bàn gà có lời chứng minh của hai vị trưởng lão. Phần lớn mọi người đã tin lời của các nàng, nhưng hiện tại phu thê Vân Tam gia cùng Hoa tiểu thư đều chết hết. Người hạ độc, người ám sát, còn có người đối với thê tử bất trung. Ba người đều chết hết. Bọn họ còn có thể tìm ai báo thù đây? Chẳng lẽ ba người bọn họ cứ như vậy mà chết đi? Những cao thủ phủ thành chủ cùng Hoa gia đều buồn bực, mới vừa rồi còn ầm ầm muốn tìm người báo thù. Bây giờ ngay cả kẻ thù cũng tìm không ra. Còn ầm ĩ gì nữa? Nơi xa, người vừa rời đi lúc trước Vân Trung Lê vội vã chạy trở lại. Xa xa thấy được cảnh tượng phụ thân hộc máu mà chết. Đầu óc hắn oanh một tiếng, trống rỗng. Một lúc trước khi mẫu thân chết, lại một lần nữa có tiếng vọng vang lên. Phụ thân ngươi và tiện nhân Hoa Oánh Oánh cùng với hai huynh muội Vân Khê kia có dạn nứt. Bọn họ lựa chọn đi tới Vân Thành giờ phút này. Biết được phụ thân ngươi hôm nay muốn đăng lâm chức thành chủ. Bọn họ tất sẽ không dễ dàng để phụ thân ngươi đăng vị thuận lợi. Dựa vào thực lực của phụ thân ngươi cùng những người dưới tay hắn, hơn nữa cho dù là cao thủ Hoa gia cùng Vân gia chúng ta có hợp lại, cũng chưa chắc có thể thắng được bọn hắn. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể trước tiên nương nhờ vào bọn họ, hướng bọn họ đầu hàng, như thế mới có thể bảo vệ một mạng. Ngươi hiểu không? Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Mẫu thân đã chết. Phụ thân cũng đã chết, đại thế đã mất. Trước mắt, tựa hồ cũng chỉ có một con đường như vậy. Hắn ngoan cắn hà hàm răng, chạy gấp hướng trong đám người đi tới. Hắn kiên quyết cắn chặt hàm răng, chạy nhanh về phía đám người. Chư vị, đã điều tra rõ cái chết của phụ thân và mẫu thân ta. Cùng Vân Khê cô nương không có bất kỳ quan hệ. Mẫu thân của ta trước khi chết, từng nói với ta, Hoa Oánh Oánh muốn ở giữa đường ám sát nàng. Là Vân Khê cô nương cứu nàng, nàng cảm động và luôn nhớ ân đức của Vân Khê cô nương, cho nên ra lệnh cho ta nhất định phải dẫn dắt người Vân gia hướng Vân Khê cô nương đầu hàng, tận trung với nàng, từ đó về sau mặc cho nàng sai khiến. Hắn hất áo choàng, quỳ một gối xuống ở trước gót chân Vân Khê, thanh âm vang lên truyền khắp toàn trường, xin Vân Khê cô nương tiếp nhận tại hạ quy hàng, tại hạ thề, từ đó về sau tận trung với người, tuyệt không hai lòng. Hành động của hắn làm cho mọi người rất là khiếp sợ. Những cao thủ của Vân gia hiểu ý rối rít chạy tới. Có rất nhiều người đã từng cùng hắn nghe di ngôn giáo huấn của Tam gia phu nhân trước lúc lâm chung. Một người nối tiếp một người, vội vàng quỳ gối phía sau hắn, cùng kêu lên nói, bọn ta nguyện ý thần phục, tuyệt không hai lòng, xin Vân Khê cô nương thành toàn. Vân Khê trước mắt, trong đầu không khỏi thoáng hiện lên thân ảnh Tam gia phu nhân vừa ôn nhu khéo léo lại mang theo kiên nghị cùng cơ trí. Biết làm như thế nào mới có thể giữ được mạng của con mình cùng tộc nhân. Bà cũng là nữ nhân rất đáng thương, không có cách nào lưu lại tâm của trượng phu mình. Đồng thời, bà cũng là nữ nhân kiên quyết mà cương nghị. Nữ nhân này vì trừng phạt trượng phu đã phá hư hôn ước mà không tiếc lấy tánh mạng của chính mình mà đánh cuộc. Cùng bọn họ ngọc đá cùng tan. Một nữ nhân như thế, làm cho nàng không cách nào mà khinh thường. nhìn đến con trai Tam gia phu nhân ở trước mặt, nàng làm sao cũng phải hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho con trai cùng tộc nhân của bà. Giơ tay lên, nàng đối với Vân Trung Lê cùng các cao thủ Vân gia nói, đứng lên đi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi nghe theo sự điều khiển của huynh trưởng ta Vân Trung Thiên, mệnh lệnh của hắn, giống như mệnh lệnh của ta. Dạ, các cao thủ cùng kêu lên trả lời. Sóng mắt Vân Trung Thiên khẽ động, không có từ chối. Sâu sắc biết rằng, chỉ khi lực lượng của hắn cường đại, mới có thể bảo hộ an toàn cho muội muội tốt hơn. Giải quyết xong người Vân gia bên này, cao thủ Hoa gia bên kia sẽ không dễ dàng phục tùng như vậy. Mắt thấy tình thế không đúng, những cao thủ Hoa gia muốn lặng lẽ thoát ly, thân ảnh Vân Mộ Phàm chợt lóe, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt bọn họ, quay lưng về phía bọn họ, cúi đầu cười lạnh, các ngươi muốn đi nơi nào? Những cao thủ Hoa gia cảm nhận được khí thế trên người hắn, hơi thở đáng sợ kia, bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận. Người cầm đầu nơm nớp lo sợ nói, chúng ta là đến đây xem lễ, nếu hôm nay đại điển xem không thành, chúng ta tự nhiên là phải đi về. Ai nói đại điển xem không thành? Thanh âm Vân Khê truyền tới từ phía sau bọn hắn, cha và con gái đồng thời một trước một sau, đem cao thủ Hoa gia kẹp lại ở giữa. Vân Khê mỉm cười, đáy mắt ba quang lưu chuyển, tia sáng bốn phía, nàng đem nữ nhi từ trên thành chủ bảo tòa ôm xuống, nhưng kéo tay huynh trưởng, đi lên vị trí thành chủ bảo tòa, giống như là một loại thông báo cho thiên hạ, nàng nghênh ngang mà cười, bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là Vân Thành thành chủ, ai dám không nghe theo, giết chết bất luận tội, ai dám không nghe theo, giết chết bất luận tội, ai dám không nghe theo, giết chết bất luận tội. Tiếng cười tùy ý của nàng bay cao, trong tiếng cười giấu giếm sát cơ, nghe thấy tiếng này, không khỏi cảm thấy rùng mình. Vân Trung Thiên ưu nhã mỉm cười, hất vạt áo sang một bên, hắn yên ổn ngồi lên thành chủ bảo tọa. Gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi tán loạn trên trán hắn, hắn không nói một lời, nhưng khí thế kinh người. Khí chất quý công tử, cùng uy nghiêm của thành chủ, vào thời khắc này dung hợp hoàn mỹ. Không có ai chất vấn phẩm đức cùng tài hoa của hắn, hắn vốn là truyền kỳ của Vân tộc, con cưng của trời, chẳng qua là xuất thân bị nghi ngờ, mà bây giờ, cùng với Vân Khê cường thế trở về, xuất thân của hắn đã không còn là vấn đề. Thành chủ tôn sư, danh chính trở về, những người có mặt, vô luận là tân khách hay là đệ tử Vân tộc, hết thảy cùng kêu lên chúc mừng Vân thành chủ. Mỗi người Hoa gia đang có áp lực cực lớn, cũng không thể không hướng Vân Trung Thiên mà chúc mừng. Vân Khê ôm nữ nhi, hồn nhiên không để ý giờ phút này vẻ mặt nàng rốt cuộc có bao nhiêu thối, đáng ghét. Đứng ở bên người Long Thiên Tuyệt, Vân Khê tán thưởng ca ca uy phong bát diện, bộ dáng khuynh đảo chúng sanh, liền không nhịn được tự hào ở nội tâm. Tiểu Mặc do Hiên Viên lão gia tử dắt, cùng nắm tay Vân Mộ Phàm, cùng đôi phu thê đứng ở một chỗ, người một nhà ngẩng đầu nhìn Vân Trung Thiên cao cao tại thượng, có một chút tâm tình đặc biệt khác. Phủ thành chủ trải qua một phen thanh tẩy lớn, thân bằng hảo hữu đoàn tụ một nhà. Cùng lúc đó, bọn họ cũng không quên tăng cường cảnh giới, bởi vì đến tột cùng giờ phút này Vân Huyễn Điện là chẳng huống gì, bọn họ còn không sáng tỏ. Trên bữa tiệc, mọi người rối rít hướng Vân Trung Thiên mời rượu, chúc mừng hắn thăng nhiệm, thăng chức, Vân Thành thành chủ. Vân Trung Thiên ai tới cũng không cự tuyệt, liên tiếp uống xong mấy chục ly sắc mặt lại bình thường, không có chút nào khác thường. Thật nhìn không ra tiểu tử nhà ngươi, ngoài mặt tư tư văn văn, thì ra tửu lượng lại cao như vậy. Thật quá tốt, lão phu rốt cục tìm được bạn rượu rồi. Hiên Viên gia chủ rất là cao hứng, ôm Vân Trung Thiên, chính là quát lớn một hồi. Vân Trung Thiên thủy chung mỉm cười, nhất nhất đáp lễ chúng tân khách, mọi việc đều thuận lợi. Hiên Viên gia chủ càng nhìn càng thấy hắn thuận mắt, bắt đầu đánh chủ ý lên hắn, lấy mông đẩy Vân Mạch Thiên sang bên, tiến tới bên người Vân Mộ Phàm, nắm lấy đầu vai hắn, giơ ngón cái lên lặng lẽ nói, Vân lão đệ, nam nhân như ngươi này không tệ. Vân Mộ Phàm trong miệng đang ngậm một ngụm rượu, bị hắn gọi một tiếng Vân lão đệ thiếu chút nữa thì sặc. hai người bọn họ kiểu gì cũng kém một bối phận. Vân Mộ Phàm bằng vai phải lớn với Long Thiên Trạch, con rể của lão đầu này, nhưng lấy huynh đệ tương xứng, hắn thật sự có chút không quen. Tiền bối quá khen, Vân Mộ Phàm khách khí nói, đối với hắn tán thưởng, hắn vẫn là có chút tự hào, con của mình tất nhiên là tốt nhất. Kêu tiền bối, cũng là người một nhà, sau này gọi ta là đại ca. Râu mép Hiên Viên Gia vểnh lên, hào phóng vung tay, ra sức vỗ vào phía sau lưng Vân Mộ Phàm phía sau lưng. Vân Mộ Phàm thật sự là quá thụ sủng nhược kinh rồi, đến nỗi cho đáy lòng lính quính, rất không tự tại. Vân lão đệ a, đứa con trai này của ngươi không tệ, rất tốt a. Hiên Viên Gia chủ thở ra mùi rượu, lại đem lời nói lúc trước lặp lại, cái này đã vừa ý cô nương nào chưa? Vân Mộ Phàm ngẩn người, càng ngày càng nghĩ không ra, rốt cuộc ý tứ của lão nhân gia ngài là gì? Hắn lắc đầu, Thiên Nhi tính tình hắn nội liễm, hướng nội, còn chưa thấy hắn hữu ý với cô nương nào, thậm chí hắn năm nay 31 tuổi rồi, nên sớm lập gia đình sinh con dưỡng già, ta cũng đang lo chuyện này đây. Ai nha, thật tốt quá, chờ câu nói này của ngươi rồi. Đáng thương cho Vân Mộ Phàm, phía sau lưng vừa bị Hiên Viên gia chủ ra sức đánh một chưởng, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đụng vào góc bàn, ngay lập tức làm cho bàn đầy chén đĩa run rẩy. Mọi người nhất tề quay đầu, nhìn về phía đôi bạn già này, không biết đến tột cùng bọn họ đang lặng lẽ nói cái gì, vừa nói vừa kích động. Vân lão đệ a, không nói gạt ngươi, trong nhà lão ca ta còn có một tiểu nữ nhi khuê nữ. Tiểu nữ nhi kia của ta, lớn lên thì thật là xinh đẹp, muốn dung mạo có dung mạo, muốn vóc người có vóc người, mông ra mông eo ra eo, tuyệt đối không tệ. Hiên Viên gia chủ vừa nói khoác, vừa sở trường khoa tay múa chân, khiến cho Vân Mộ Phàm khó xử không dứt. Bất quá cuối cùng là cũng đã hiểu dụng ý của lão rồi, nguyên lai là của lão muốn làm mai cho nữ nhi, cho nên nói trước tự hạ thân phận, cùng hắn làm huynh đệ tương xứng. Kể từ đó, nữ nhi của lão cùng thiên nhi của hắn coi như là cùng thế hệ rồi. Nếu không dựa theo bối phận khê nhi bên kia mà tính toán, nữ nhi của hắn cùng thiên nhi của hắn còn không đồng lứa. Cái lão gia hỏa này, đừng xem hắn say bí tỉ, giống như say rượu mà tính kế không còn đường lui. Không biết nữ nhi của lão huynh đã bao nhiêu tuổi. Vân Mộ Phàm động tâm tư nho nhỏ, nếu là thật sự có thể nói thành một mối hôn sự cho thiên nhi, cũng là món chuyện tốt. Dù sao gia tộc Hiên Viên ở Long Tường Đại Lục có một chút uy vọng, gia phong vô cùng tốt. Mấu chốt nhất chính là con gái của mình cũng là gả vào gia tộc Hiên Viên bọn hắn, xem như thân càng thêm thân, là cái cọc chuyện tốt. Tiểu nữ năm nay vừa lúc 17, là lão phu năm 70 tuổi ết. Lão phu đời này tiếc nuối nhất một chuyện, chính là không có thể sinh ra một nam tử. Đến 70 tuổi, nghĩ tới cuối cùng thử cố gắng một chút sinh hậu duệ, ai ngờ sanh ra lại là khuê nữ. Hiên Viên gia chủ thương tiếc than thở, tưởng rằng hắn sinh nam tử, hắn liền thấy lòng chua xót. Khụ khụ, Thiên Nhi năm nay 31, so sánh với lệnh ái lớn hơn 14 tuổi, có thể hay không quá thích hợp đây. Trong lòng Vân Mộ Phàm vẫn đang suy nghĩ, tinh lực của Hiên Viên lão gia tử ngươi thật đúng là tràn đầy a. 70 tuổi còn có thể sinh nữ nhi, ngươi thật giỏi. Phù hợp. Tại sao lại không phù hợp? Thiên Nhi nhà chúng ta thoạt nhìn trông trẻ tuổi lại còn có khí chất, những điều đó là kiểu mối tình đầu mà các tiểu cô nương thích nhất. Túc gia nhà ta khẳng định sẽ thích hắn, tuyệt đối sẽ không chê hắn già. Này đã Thiên Nhi nhà chúng ta rồi, lão gia tử ngài cũng không tránh khỏi nhập vai có nhanh chút ít đi. Vân Mộ Phàm giờ khóc giờ cười. Vậy thì quyết định như vậy, qua ít ngày, các ngươi cứ tới trong nhà đại ca đây ngồi một chút, cũng không cần đưa sính lễ cái gì, trực tiếp mang bà Mai tới, chúng ta đem hôn sự sớm định rồi. Nhanh như vậy, nên chăng trước tiên để cho hai người tiểu bối bọn họ chung chung đụng đụng, xem một chút có hay không duyên phận rồi hãy nói. Không nhanh đâu, thử nghĩ Khê Nhi nhà chúng ta, nghe nói thời điểm nàng gả cho Thiên Tuyệt nhà chúng ta, đem Tiểu Mặc cũng cùng nhau gả tới đây. Bọn họ mới đến đó a, lão ca ta đang mong đợi có thể sớm đến ngày ôm ngoại tôn đây. hai người ngươi một lời ta một câu, không coi ai ra gì mà trò chuyện với nhau. Ai ngờ cả cái bàn này mọi người đã bị hai người tự cho là đúng nói cho kinh sợ, toàn bộ dừng đũa trong tay, đã nghe hai người tự mình mang nhi tử cùng nữ nhi của mình ra bàn luận về cưới xin gả cho. Vân Khê che miệng trộm cười vui mừng, bị hai lão này làm vui vẻ. Buồn bực nhất không phải Vân Trung Thiên thì là ai? Bị hai lão này bàn bạc như vậy, hắn cả người không được tự nhiên, nghe được tiếng cười của muội muội, hắn bất đắc dĩ chừng nàng một cái. Đại ca, ngươi tuổi cũng không nhỏ, là nên suy nghĩ một chút chuyện trung thân đại sự. Long Thiên Tuyệt ra vẻ nghiêm túc nói, kỳ thực cố ý làm cho hắn thêm phiền, đùa hắn. Đúng vậy, ca ca, suy nghĩ một chút đi. Tiểu cô nương Hiên Viên gia cũng không tệ lắm. Vân Khê trước mắt huých huynh trưởng, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Các ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta tự phạt một chén là được đi. Vân Trung Thiên không có biện pháp bắt bẻ đôi phu thê, giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Bạch Tuyết Mai được an bài ở một bàn khác, nghiêng tay lắng nghe bàn kề cận nói rất đúng, trong lòng nàng âm thầm gấp gáp. Hiên Viên lão gia tử làm loạn thêm cái gì? Vô duyên vô cớ muốn kín đáo đem tiểu nữ nhi của mình đưa cho thiên sư huynh, không biết cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau sao. Nàng đứng dậy, bưng lên một cái ly uống rượu, cất bước đi tới bên người Vân Trung Thiên, thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển nói, thiên sư huynh, muội tới mời huynh một chén, chúc mừng huynh trở thành Vân Thành thành chủ, muội uống trước kinh huynh. Cái cổ trắng nõn nghiêng về phía sau, nàng từ từ đem rượu uống, nuốt xuống nhịp nhàng, khiến cho cái cổ trắng nõn của nàng phá lệ mê người. Chợt nhìn, thật đúng là một bức tranh mỹ nhân uống rượu đẹp, rung động lòng người. Thật là đẹp nga. Có thanh âm nữ tử uyển chuyển khen câu, cũng là A Lý bên cạnh Chiến Thiên Dực liếc mắt cười yếu ớt, thật lòng than thở. Bạch Tuyết Mai nghe vậy, trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng lộ ra thần sắc xấu hổ, muội muội quá khen. A Lý thật tình lắc đầu, kiên trì nói, ta chính là nói thật, cái chén trên tay tỷ tỷ thật là đẹp nga. Chỉ một thoáng, trong không khí truyền đến thanh âm thứ gì rạn nứt, trên mặt Bạch Tuyết Mai âm thầm méo mặt, lúng túng cực kỳ. Vân Khê nhịn không được, xì một tiếng, bật cười. Thật không biết A Lý là cố ý hay là vô ý, dù sao cũng là hãm hại Bạch Tuyết Mai một cái. Vân Trung Thiên nhàn nhạt quét ánh mắt qua A Lý, trong mắt rõ ràng hàm chứa một tầng ý cười. Hắn cũng không rõ cô nương này đến tột cùng là thật đơn thuần hay là thật nghịch ngợm. Bất quá đích xác là thay hắn giải vây, hóa giải không ít bởi vì Bạch Tuyết Mai làm ra vẻ mang đến lúng túng. Hắn nâng chén, không tiếng động uống chén rượu tiếp theo, coi như là đáp lễ Bạch Tuyết Mai. Bạch Tuyết Mai bị làm cho mất mặt, âm thầm cắn môi, không cam lòng cứ như vậy rời đi. Nàng quấn đến bên người A Lý, tự rót một chén rượu, lại thay A Lý rót đầy một chén, nâng chén mỉm cười nói, muội muội, chúng ta lần đầu gặp mặt, cũng rất hợp ý, không bằng cùng tỷ tỷ uống một chén, từ đó về sau, kết giao bằng hữu như thế nào, uống rượu sao? A Lý lắc đầu, nhăn mặt nhăn mũi, trên dung nhan lộ ra chút thần sắc nữ nhi biết vâng lời xinh đẹp khôn tả, không nên, nữ nhân tốt cũng là không uống rượu. Ca ca, huynh nói có đúng hay không? Nàng nghiêng đầu, hỏi thăm huynh trưởng. Chiến Thiên Dực hướng nàng ôn nhu mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng, gật đầu phụ họa nói, A Lý nói gì đều đúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 24, Vân Huyễn Điện loạn edit, ở thu sen bay tơ, tiểu mộng Bạch Tuyết Mai hoàn toàn nội thương. Dạo này nàng bị sao thế? Tại sao nơi nào cũng không như ý? Chính là một tiểu nha đầu, thế nhưng khiến cho nàng xuống đài không được, thật là quá đáng giận. Mà nha đầu kia lại thanh thuần như thế, làm cho người ta không phân biệt nổi đến tột cùng nàng là biết điều thuần khiết, hay là cố ý trêu đùa nàng. A Lý A, muốn phân biệt cô nương tốt và cô nương xấu thật ra thì rất đơn giản. Cô gái tốt hiểu được tự ái, hiểu được tiến thối, mà cô nương xấu thì sao? Điệu bộ dối trá, si tâm vọng tưởng, làm người ư, nên tự biết rõ, từ trước tới nay cưỡng cầu hạnh phúc chắc chắn không được lâu dài, có thể đến cuối cùng chỉ là tự rước lấy nhục. Vân Khê không keo kiệt chút nào phát huy công phu nói lời ác độc của nàng. Theo trực giác, nàng không thích Bạch Tuyết Mai. Từ lần đầu tiên mới gặp gỡ ở Thiên Long Học Viện, nàng không thích rồi. Lần này nếu không phải huynh trưởng để tình đồng môn mà lưu lại nàng ta, nàng mới không muốn mang theo một gánh nặng như vậy, cho nàng đợi ở Ngọa Long Cư cùng với hai đứa trẻ. Liếc thấy sắc mặt thay đổi dần của Bạch Tuyết Mai, Vân Khê tiếp tục nói, người khác đã biểu hiện được rõ ràng như vậy, nàng còn ra vẻ không biết, tiếp tục làm bộ dối trá, si tâm vọng tưởng, quả thực làm người ta ngán. Ca ca của ta nếu như cưới loại nữ nhân này làm tẩu tử ta, thì thật là bất hạnh của gia đình. Lúc thấy nàng ta mời rượu huynh trưởng, ra vẻ cung kính, xác thực làm cho nàng thấy không thuận mắt, không nói thì khó chịu. Nàng không có trực tiếp chỉ đích danh, nhưng cùng với trực tiếp chỉ đích danh không có gì khác nhau là mấy. Bạch Tuyết Mai giận đến mức sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Chẳng qua nàng chỉ là muốn lấy được sự chú ý của Thiên Sư Vinh, nhận được cái nhìn quan tâm của hắn. Chẳng lẽ nàng sai lầm rồi sao? Các ngươi tại sao phải bình luận ta? Tại sao phải ngăn cản ta? Trong đôi mắt hiện lên hơi nước, Bạch Tuyết Mai bày ra một bộ dáng ủy khuất, đôi mắt trông mong nhìn về phía Vân Trung Thiên, Thiên Sư Vinh. Không thể không nhận thấy lông mày Vân Trung Thiên nhẹ trao lại. Không đợi hắn nói chuyện, A Lở Lý nhẹ nhàng nháy mắt, bội phục nhìn về phía Vân Khê, Vân tỷ tỷ nói chuyện rất sâu sắc nha. Vị tỷ tỷ này, ngươi cảm thấy thế nào? Quay đầu, hướng về phía Bạch Tuyết Mai cười yếu ớt, nàng dung nhan thanh thuần, như một ngọn cỏ non nớt, mềm mại mà tràn đầy sức sống. Bạch Tuyết Mai há mồm, ha hả cười khan hai tiếng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, rốt cục nàng khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Sắc mặt rất khó coi nói, ta có chút không thoải mái, về phòng khách nghỉ ngơi trước. Bạch Tuyết Mai rời đi, không mang lại cho chúng tân khách bất kỳ sự không thoải mái nào, uống rượu tiếp tục uống rượu, mời rượu tiếp tục mời rượu, giờ phút này tận hưởng thời gian đoàn tụ. Sau đó, một nhà bốn người Vân Khê tụ tập đến một cái phòng của Ngọa Long Cư, Tiểu Nguyệt Nha bị đặt ở trên giường, còn lại ba người đứng ở trước mặt nàng. Ba người đối diện với một người, bắt đầu đàm phán. Lão Tổ Tông, ta gọi ngươi một tiếng Lão Tổ Tông, biểu thị ta đối với ngươi còn tồn tại một phần kính trọng, gốc, kính ý. Ngươi chiếm thân thể của con gái ta, hành động này đúng là làm cho người ta rất căm tức. Bất quá việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời đón nhận. Thế nhưng, ngươi không thể chiếm thân thể của con gái ta lâu dài. Tuổi của nàng còn nhỏ như vậy, không cách nào tiếp nhận âm khí của ngươi nặng như thế, vạn nhất để lại di chứng gì, chúng ta nên làm thế nào cho phải. Cho nên, mời nhanh chóng nói cho chúng ta biết, rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể làm cho ngươi hoàn toàn rời đi khỏi thân thể của con gái ta. Ánh mắt Vân Khê van xin nhìn nàng, trịnh trọng nói, đó là muội muội ta. Tiểu Mặc nhăn chân mày nhỏ, nhìn người trước mắt, mang theo vài phần tức giận. Long Thiên Tuyệt không có mở miệng, nhưng hắn dùng khí thế thâm trầm bao quanh cả gian phòng, làm cho cả gian phòng đều tràn ngập mùi vị bị đè nén. Tiểu Nguyệt Nha khoanh chân, nhắm mắt ngồi xuống ở trên giường, nghe được giọng nói hai mẹ con, nàng từ từ mở mắt ra. Chuyện này nói dễ thì cũng dễ, nói khó cũng khó. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn nhập vào thân thể nữ nhi các ngươi. Ta là nữ nhân cũng từng làm mẫu thân, biết hài tử của mình bị đe dọa, tâm tình ra sao. Các ngươi yên tâm, trên người con của các ngươi có chánh khí cường thịnh, còn có ấn ký bảo hộ, âm khí của hồn phách ta suy giảm không ảnh hưởng tới nàng. Chờ ta hoàn thành tâm nguyện của mình, dĩ nhiên là sẽ rời đi thân thể của nàng. Vân Khê cau mày, đột nhiên cảm giác được lời của nàng có chút quái dị. Ngươi nói hoàn thành tâm nguyện của ngươi, ngươi sẽ rời đi thân thể Tiểu Nguyệt Nha thân thể. Vậy ngươi sau khi rời đi sẽ đi nơi nào? Trên khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo khả ái của Tiểu Nguyệt Nha lộ ra vẻ mặt cười khổ không nên thuộc về cái tuổi này của nàng. Có chút khổ sở, có phần chua chát. Rời đi, tự nhiên cũng là biến mất. Ta hiện tại cũng chỉ còn lại có một hồn phách không trọn vẹn. Ngoài ra ta không còn gì khác. nàng cô đơn, làm cho trong lòng Vân Khê không dễ chịu, chẳng lẽ làm cho nàng rời khỏi Tiểu Nguyệt Nha, đồng nghĩa nàng nhất định phải chết sao? Tử Yêu ban đầu bị trấn áp ở di tích chiến trường cổ, nửa người nửa yêu, sau lại nhập vào trên người Hách Liên đại ca, chờ sau khi hắn ăn vào một viên Chu Tiên đan, hắn liền khôi phục thành hình người bình thường. Nếu như cho ngươi một viên Chu Tiên đan, ngươi cũng có thể giống hắn, khôi phục hình người bình thường không? Vân Khê hỏi. Vì có thể làm cho nàng mau rời khỏi thân thể Tiểu Nguyệt Nha, có thể giữ được tánh mạng của nàng, Vân Khê quyết định đem Chu Tiên đan cực kỳ chân quý cống hiến đi ra ngoài. Ánh mắt Tiểu Nguyệt Nha rõ ràng lóe sáng, nhưng rất nhanh lại phai nhạt mất. Nàng lắc đầu nói, vô dụng, tình huống của ta khác với Bắc Thần. Hắn năm đó là bởi vì nóng lòng cầu thành, tu luyện tà công, làm cho mình trở nên chẳng phải người cũng chẳng phải yêu, cho nên mới phải biến thành bộ dáng đó. Mà ta lại bị đánh triệt để chỉ còn lại có mỗi hồn phách. Cho dù có Chu Tiên đan linh dược bây giờ có thể khởi tử hồi sinh, cũng không cách nào đến giúp ta. Ngươi đem Chu Tiên đan cho ta, bất quá cũng là lãng phí một viên linh đan diệu dược. Tử Yêu là bởi vì tu luyện tà công. Tà công nào mà biến thái như thế? Vân Khê cũng là tò mò. Bắc Thần nhất tộc cũng là nhân loại bình thường, sao đột nhiên lại xuất hiện một kẻ không phải người cũng chẳng phải yêu chứ? Thì ra là hắn không phải là trời xanh, là bởi vì nóng lòng gia tăng sức mạnh của mình, nên mới tu luyện tà công. Rốt cuộc tà công như thế nào, mà làm hắn trở nên đáng sợ như thế? Chuyện này nói ra rất dài dòng, thật ra những điều ta biết cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Nhưng việc Bắc Thần hắn từng trải qua cũng rất là thần bí, tính tình của hắn cũng cổ quái. Có rất ít người biết hắn đến tột cùng là luyện tà công gì, lại cơ duyên xảo hợp như thế nào mà học được tà công này. Ta chỉ biết, Bắc Thần gia tộc đối với thượng cổ linh huyết tộc chúng ta mà nói, kể cả những gia tộc đang suy yếu, thực lực cùng danh vọng của gia tộc bọn họ đều kém xa không bằng vân tộc chúng ta, nhưng ít ra thế hệ bọn họ tu luyện công phu cũng là bình thường mà tinh diệu. Tuyệt đối không thể có một môn công phu như vậy có thể làm cho người trở nên người không ra người, yêu không ra yêu. Vân Huyên nhớ lại, tiếp tục nói, theo ta đoán Bắc Thần nhất định là có kỳ ngộ nào đó, nên võ công đột ngột tiến nhanh, cho nên có giả tâm chinh phục thiên hạ. Ta lúc đầu hiệu triệu anh hùng thiên hạ chinh phạt gia tộc Bắc Thần, cũng là bởi vì thấy được một mặt tàn nhẫn của những cao thủ gia tộc Bắc Thần ở thời điểm đối địch, cảm thấy trái ý trời, muốn thay trời hành đạo. Nói như vậy, Tử Yêu bị ngươi trấn áp ở di tích chiến trường cổ, chẳng qua là bị trọng thương, hồn phách của hắn không có rời đi thân thể của hắn, cho nên hắn chỉ uống một viên Chu Tiên đan liền khôi phục bình thường, mà ngươi, cho dù uống Chu Tiên đan, cũng không thể khiến ngươi khôi phục bình thường. Vân Khê trong lòng cảm thấy như đưa đám, nếu là chỉ là một hai viên Chu Tiên đan, nàng bỏ qua cũng là bỏ qua rồi. Có cái gì so sánh với tánh mạng nữ nhi trọng yếu hơn đây? Nhưng nói như vậy, nếu Chu Tiên đan cũng vô dụng, vậy thì không hay. Nàng cũng không thể vì để cho nữ nhi trở lại, mà trơ mắt nhìn Vân Huyên hồn phi phách tán, biến mất ở trên đời này đi. Chẳng lẽ thật không có biện pháp khác sao? Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói. Vân Huyên trầm mặc chốc lát, thở dài nói, ta bị nhốt ở bức tranh trong vách mấy trăm năm, đã sớm nhìn thấu sinh tử. Ta duy nhất không yên lòng đúng là Tiêu Dao. Ta hiện tại chỉ muốn nhìn lại hắn một cái, biết hắn hiện tại có được tốt hay không, ta cũng vậy đủ hài lòng. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lâm vào trầm mặc. Nếu đây là lựa chọn của nàng, như vậy bọn họ tôn trọng lựa chọn của nàng. Được rồi, chúng ta giúp ngươi tìm được Đinh Tiêu Dao. Ánh mắt u tối của Vân Huyên sáng lên, hướng hai người gật đầu, nhắm mắt, lần nữa ngồi xuống tu luyện. Đôi phu thê dẫn Tiểu Mặc rời khỏi phòng, lưu lại một mình Vân Huyên đang tu luyện. Một đêm này, không an bình. Náo nhiệt ồn ào náo động là thuộc về phủ thành chủ, mà lung tung dung chuyển là thuộc về Vân Huyễn Điện. Vân Huyễn Điện tiếng chuông dày đặc, quanh quẩn thật lâu, các đệ tử từ trên xuống dưới từ bốn phương tám hướng, hướng phương hướng đại điện tập trung. Không biết xảy ra chuyện gì, lòng người hoang mang, tất cả mọi người đều hỏi thăm lẫn nhau đến tột cùng, song cũng không ai biết chân tướng. Phía Nam Vân Huyễn Điện là một bãi tha ma, nơi này chôn cất vô số di hài các đời trước của Vân tộc. Ở trước mộ bia mới nhất, có một tên nam tử trẻ tuổi quỳ sát ở trước mộ, người mặc đồ tang, đầu đội hiếu mũ, một đôi mắt lõm xuống thật sâu, cả người tiều tụy đến mức phảng phất một trận gió là có thể đưa thổi đi. Hắn không phải ai khác, chính là Vân Trung Thịnh mới mất đi phụ thân thân sinh. Từ sau khi phụ thân rời đi, hắn cơ hồ mỗi ngày canh giữ ở trước mộ, thật lâu ngắm nhìn mộ bia, mất hồn mất vía. Phụ thân của hắn đi đã bị chính mẫu thân tuyệt tình của hắn ra tay sát hại. Đối mặt thảm kịch nhân luân như thế, hắn không biết mình nên đi nơi nào. Là nên đi về phía mẫu thân đòi lại nợ máu, hay là nên đuổi theo mẫu thân, không để cho bà lại đi gieo tai họa cho những người vô tội khác. Trời cao vì sao đối với hắn bất công như thế, để cho hắn thừa nhận hết thảy tàn khốc này. Xuất thần, chợt nghe được nơi xa truyền đến tiếng chuông dày đặc, hắn tâm thần chấn động. Biết tiếng chuông này chỉ có ở Vân Huyễn Điện khi phát sinh chuyện đại sự mới có thể gõ vang. Trong ngày thường người nào nếu dám tự ý động chuông cổ, chắc chắn bị trọng phạt. Chẳng lẽ Vân Huyễn Điện xảy ra chuyện lớn? Cả người hắn bỗng dưng nhảy dựng, từ bản năng thủ hộ Vân Huyễn Điện. Hắn muốn đi điều tra đến tột cùng, dưới chân vừa bước một bước, hắn đột nhiên dừng lại. Chuyện của Vân Huyễn Điện có quan hệ gì với hắn đây? Hắn hiện tại đã hai bàn tay trắng rồi còn đi quản việc không liên quan làm gì. Vân Huyễn Điện không phải là không có hắn thì không được. Mẫu thân có ở đấy không? Bà ấy đã coi trọng vị trí của mình như vậy, coi trọng toàn bộ Vân Huyễn Điện như thế, thì sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để bảo vệ cho nó. Hắn cần quan tâm nhiều làm gì? Cách đó không xa, có tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Tiếng gọi của nữ nhân vang lên. Thịnh công tử, không xong, Mặc Liên đại nhân các nàng tạo phản rồi. Chân mày Vân Trung Thịnh căng thẳng. Sư phụ, người tạo phản rồi? Tin tức này giống như sét giữa trời quang. Hắn không thể tin được. Sư phụ tạo phản? Vậy chẳng lẽ sư phụ cùng mẫu thân mình đối lập, muốn đụng đao đụng kiếm rồi sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vậy còn cung chủ, người thế nào? Vân Trung Thịnh vội vàng hỏi. Sống chết trước mắt, hắn vẫn còn không nhịn được lo lắng cho mẫu thân mình. Có lẽ đây chính là thiên lý luân thường đi. Ngươi có thể lựa chọn hết thảy những thứ khác, duy chỉ có không thể lựa chọn cha mẹ của mình. Không có bọn họ, ngươi ở đâu ra? Nên dù trong lòng hận mẫu thân nữa, hắn cũng không thể không để ý tới sinh tử của mẫu thân. Nữ nhân kia vội vàng nói. Mặc Liên đại nhân, Hoàng Liên đại nhân dẫn người phong tỏa cửa ra vào Vân Huyễn Điện, liền chiếm lĩnh đại điện, nói Vân Huyễn Điện từ hôm nay bắt đầu sẽ phải có chủ nhân mới. Ai dám không theo, các nàng sẽ nhốt người đó. Các nàng thế tới hung hãn giống như là mưu tính trước từ lâu, rất nhiều cao thủ Vân Huyễn Điện đều bên cạnh các nàng, còn kết đội chung quanh tìm tòi, nói nhất định phải tìm được cung chủ cùng người nhà của ngài. Chủ nhân mới? Vân Trung Thịnh càng ngày càng kinh ngạc. Cung chủ đâu? Nữ nhân này lắc đầu, tiểu nhân không biết. Cung chủ thật giống như mất tích, trừ Thịnh công tử ngài ra, các công tử cùng tiểu thư khác cũng không thấy bóng dáng. Mọi người suy đoán, cung chủ giống như đã sớm biết Vân Huyễn Điện sẽ phát sinh đại sự gì, cho nên sáng sớm liền mang theo con gái của ngài cùng phu thị ra khỏi cửa Vân Huyễn Điện. Nói xong lời cuối cùng, nữ nhân kia nhớ tới Thịnh công tử cũng là một đứa con trai của cung chủ. Ngài ấy mang theo tất cả con gái cùng phu thị, nhưng duy nhất chỉ không mang theo Thịnh công tử. Thịnh công tử sẽ rất thương tâm khổ sở. Nàng lập tức dừng lại thanh âm, không dám tiếp tục nói nữa, sợ tổn thương Thịnh công tử. Vân Trung Thịnh cúi đầu nở nụ cười lạnh, mấy phần thê lương, mấy phần bi thương. Đều đi, toàn bộ đều đi. Chỉ còn lại có một mình hắn. Quả nhiên, trong lòng mẫu thân hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Có lẽ, mẫu thân giờ phút này đã cho hắn là cùng một dục với sư phụ rồi. Ta biết rồi, ngươi trở về trước đi thôi. Nữ nhân trần trờ, nhìn bộ dáng Vân Trung Thịnh thất hồn lạc phách. Đồng thời trong lòng nàng có chút đau lòng, rất muốn giúp hắn một cái. Ai bảo Thịnh công tử ngày thường hiền hòa, quan hệ rộng rãi hiền lành đây. Thịnh công tử, hay là ngài mau chạy đi. hiện tại cả Vân Huyễn Điện cũng bị Mạc Liên đại nhân bọn họ khống chế được rồi. Ngài là nhi tử cung chủ, ngài nếu không chạy trốn, bọn họ nhất định sẽ bắt ngài làm mồi nhử, dụ dỗ cung chủ mắc câu, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngài. Mồi, hắn xứng sao? Hắn có tư cách này sao? Vân Trung Thịnh liên tục cười khổ, đối với cô gái khoát tay nói, ngươi mau đi đi, không cần lo lắng cho ta, Mạc Liên đại nhân là sư phụ của ta, niệm tình thầy trò, người sẽ không đối với ta như thế. Cô gái do dự thêm một lát, thấy hắn kiên trì, nàng liền không hề khuyên bảo nữa, xoay người, vội vã cáo biệt rời đi. Đợi cô gái đi xa, Vân Trung Thịnh lâm vào trầm tư. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với sư phụ không phải là người lỗ mãng như thế, nếu không phải xảy ra chuyện đại sự gì, người tuyệt đối sẽ không làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Đến tột cùng là chuyện gì làm người tức giận, khiến cho người bí quá hóa liều, muốn đuổi mẫu thân xuống khỏi vị trí cung chủ, tôn vinh một vị chủ nhân mới chứ. Vị cung chủ mới kia là ai? Trong lòng nghi vấn nặng nề, vì tò mò, hắn rốt cục cất bước, hướng về phía đại điện nơi truyền tới tiếng chuông mà đi tới.